Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1006. Góc truyện audio.com. Sở Bạch Mặc khẽ cười nói. Có thể, nhưng là tôi sẽ không thả em ra. Trầm Mộc Bạch, đối phương môi ép đi qua. Chống đỡ mở môi cô, ôm lấy cô mềm mại. A, Trầm Mộc Bạch bị đè cái ót xuống. Thân thể có chút nghiêng về trước. Bất lực tiếp nhận nụ hôn này. Sở Bạch Mặc hôn là ôn nhu, nhưng lại cho người ta một loại đưa bản thân ngập đến biển sâu cảm giác sợ hãi chết chìm. Hắn chỗ đến mỗi một chỗ, đều sẽ tinh tế liếm môi lấy, tựa hồ muốn xâm chiếm tất cả, Trầm Mộc Bạch hô hấp đều nhanh muốn bị hắn cướp đoạt. Khóe mắt phiếm hồng, khó chịu ô ô kêu rên, Sở Bạch Mặc cái tay kia thuận theo vạt áo cô trượt đi vào. Tinh tế sờ lấy phần eo trơn nhãn, sau đó rời khỏi trong miệng cô. Con mắt tỏa sáng nhìn cô, nói khẽ, bác sĩ Trầm, có thể chứ, Trầm Mộc Bạch thở phì phò, kém chút không có bị hắn hôn chết, nghe được câu này, lại bị nước miếng cho sặc, có thể, lấy, đại gia ngươi còn chưa nói đi ra, đối phương liền đem cô cả người đều đè tại dưới thân. Sau đó trọng trọng hôn một cái đến, khẽ cười nói, đây chính là bác sĩ Trầm chính mình nói. Trầm Mộc Bạch, a mẹ, để cho ta nói hết nha hỗn đàn, từ ghế sofa chiến đến phòng ngủ, mãi cho đến trời tối. Trầm Mộc Bạch sắp chết một dạng, mềm oặt núp ở trong chăn, hữu khí vô lực, một chữ cũng nói không ra. Cô sai, cô liền không nên xem nhẹ đối phương ở trên xe lăn ngồi nhiều năm như vậy khẳng định không thế nào được. Kết quả có thể so với một con sói đói. Kém chút không đem cô ăn sống nuốt tươi xuống. Bác sĩ Trầm, lũ sói con lại dinh dính dán dán qua đến hôn cô. Trầm Mộc Bạch đẩy mặt hắn ra. Đi ra, bác sĩ Trầm, đối phương gọi qua một lần lại một lần. Vùi vào trong cổ cô gặm. Trầm Mộc Bạch quả thực muốn chết. Gian nan thở một hơi. Bỏ, qua tôi đi. Đối phương ngửi ngửi trên người cô tràn đầy mùi vị bản thân. Thỏa mãn cười cười. Tôi rất thích ưm nha bác sĩ Trầm, đừng tưởng rằng bán manh liền muốn để cho cô thỏa hiệp. Trầm Mộc Bạch thực sự không nghĩ để ý đến hắn, cùng với tôi có được hay không? Đối phương dinh dính dán dán hôn lấy cô. Trầm Mộc Bạch nghĩ, ngươi coi như được thân ta cũng không chiếm được tâm ta. Thế là xô không nói lời nào, em không nói lời nào tôi liền làm em đến đáp ứng rồi. Sở Bạch Mặc ôm chặt eo cô. Chịu không được, quá dính người, Trầm Mộc Bạch dùng sức lay mở tay hắn, nghĩ chậm khẩu khí, cuối cùng đều là thất bại. Sở Bạch Mặc, tôi nữ nhân quá bình thường như vậy, đi đầy đường đều có thể tìm tới. Hơn nữa anh làm gì ép buộc một người không thích anh. Cô cảm thấy mình nói đến rất đúng trọng tâm, đối phương nhất định sẽ từ bỏ. Thế nhưng là tôi chỉ thích em. Bác sĩ Trầm, thiếu niên hôn lấy môi cô. Đôi mắt ôn hòa cong cong, toàn thế giới tôi chỉ cần một mình em, vậy liền khó làm, Trầm Mộc Bạch cũng chỉ có một cái. Cô thật sâu lâm vào suy nghĩ, dự định thế nào mới có thể để cho Sở Bạch Mặc từ bỏ bản thân. Em đói không bác sĩ Trầm? Sở Bạch Mặc ôm cô, nhẹ giọng dò hỏi. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ rất nhanh bị hấp dẫn, bởi vì cô phát hiện cô giống như nửa ngày chưa ăn cơm. Thế là rất không tiền đồ nhẹ gật đầu. Sở Bạch Mặc đứng dậy, nhặt lên quần áo tản mát, mặc vào, khôi phục thành bộ dáng công tử bình thường yêu nhã quý. Tôi gọi người đưa cơm tới. Hắn có chút cúi người, sờ lên mặt Trầm Mộc Bạch, mệt mỏi mà nói nghỉ ngơi một hồi. Nữa, sững sờ nhẹ gật đầu. Sau khi đối phương rời khỏi đây, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, không đúng cô nên tức giận. Sau đó cãi lộn cao chết Sở Bạch Mặc mới đúng. Cách chương.